thò tay định lột đi khăn tắm của nàng, đến ông xã cũng không cho nhìn. Không được, hôm nay anh phải nhìn. An tâm, người bị khóa chặt, anh còn như vậy em sẽ cắn anh. Vừa nói, nàng hé miệng lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Nói chưa dứt lời, Hướng Nhật đã cảm thấy ở cánh tay bị cắn đau, hừ một tiếng, hắn quay ra cũng cắn tay đối phương. A, đau quá. An tâm đột nhiên bị cắn đau, mắt phủ một màn sương mờ, mặc dù chỉ giống như muỗi chích, nhưng do tâm lý, hơn nữa, được bạn trai cắn nên toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng. Cái này cũng gọi là đau à? Hướng Nhật nhả ra, đưa tay nàng lên trước mặt xem xét, chỉ thấy trên cánh tay trắng mịn màng, ngay cả vết răng cũng không có. Tại sao lại không được? An tâm không nghĩ ra nguyên nhân nhưng vẫn mạnh miệng, nhưng vừa rồi rất đau mà. Hướng Nhật cười đen tối, lửa người cũng phải có trình độ mới được. Vừa nói, không đợi cô nàng kịp phản ứng, hắn đột nhiên hôn nàng. An tâm đầu óc trống không nhưng ngay lập tức hồi phục lại tinh thần. Đây là lần thứ hai hôn lưu manh, nhớ lại lúc bị hắn cường hôn lần đầu tiên, nhưng lần này, an tâm không muốn cho hắn hưởng sự khoái cảm tuyệt vời một mình, nàng hôn trả lại, hai tay nhỏ bé gắt gao ôm đầu hắn, đầu lưỡi lại luồn vào trong miệng hắn. Một lúc lâu sau, đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa mới rời nhau ra. Trong lúc hôn tay, Hướng Nhật đã sớm mò mẫm trong khăn tắm của nàng, thoải mái vuốt ve xoa bóp. An tâm rên khẽ một tiếng, vốn mới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời nóng bỏng, Hướng Nhật lại càng không thể khống chế được mình, cả người ép xuống. An tâm cảm nhận được dục vọng của hắn muốn bùng nổ dưới bụng mình, nàng dùng mình chợt tỉnh lại, đây là nhà của người ta, lập tức đẩy hắn ra, Hướng quỳ, không được, không được, đây là nhà người khác. Hướng Nhật bị câu nói cuối cùng An tiểu thư làm bừng tỉnh, vội vàng rút bàn tay đang sờ vuốt dưới eo nàng, hắc hắc cười nói, an tâm, hiện tại đang ở nhà người khác, trở về nhà phải cho anh nhá. An tâm mặt đỏ như giáng chiều, mấy người sở sở trở về sẽ phát hiện. Không có việc gì, lúc em ngủ không nên đóng cửa, anh sẽ tới phòng em ngủ. Hướng Nhật lập tức nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. An tâm sửng sốt, vậy Sở Sở và Tiểu Thanh đâu? Em yên tâm, đêm nay hai nàng muốn ngủ với nhau, lúc đó anh sẽ tới phòng em. Hắc hắc, Hướng Nhật càng nghĩ càng phục mình, vốn đang đau đầu vì chuyện đêm nay lại phải kiêng khem. Bây giờ có bạn gái muốn hiến thân, hắn đương nhiên sướng mê tơi. Hơn nữa cùng cô bạn gái này ăn vụng, hai người bọn hắn không thể làm ồn. Hướng Nhật nghĩ tới đây lại càng thêm hưng phấn. Không được. Câu trả lời của An Tâm làm vỡ mộng đẹp của Hướng Nhật. Tại sao không được? Hướng Nhật hỏi. Sở Sở và Tiểu Thanh không ngủ cùng anh, em đương nhiên cũng không thể. Cái này gọi là công bằng. Hôm nay anh ngủ một mình, em sẽ khóa trái cửa lại. Nói xong câu cuối cùng, An Tâm lại nhếch mép cười đều. An Tâm, chẳng lẽ em nhẫn tâm khi thấy một người đang cô đơn sao? Hướng Nhật làm ra vẻ đau đớn rất đáng thương. Vậy anh muốn thế nào? Như vậy đi, anh đến phòng của em, tụi mình sẽ không làm chuyện gì hết. Không tin lời anh nói, em có thể làm một cái ranh giới ở giữa, ai vượt qua thì sẽ bị đánh. Hướng Nhật đưa ra một ý kiến xấu xa. An tâm suy nghĩ một lúc, ý này của anh cũng được. Đột nhiên nàng trừng mắt, nhưng đừng nghĩ đến chuyện lừa em, anh nghĩ rằng em không biết sao. Khẳng định là muốn chiếm tiện nghi của em, cho nên dù anh vượt qua, em đánh anh cũng không đau, ngược lại tay em lại bị đau. Tóm lại một câu, không được. Đêm nay anh không về nhà. Hướng Nhật giận dỗi nói. Anh dám. An tâm lại trừng mắt liếc lưu manh một cái. Anh không về nhà, thì em cũng sẽ không về. Hà. Hướng Nhật ra vẻ tò mò nhìn nàng. Chẳng lẽ em muốn theo anh đi đến quán bar? Đầu chỉ biết suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. An tâm tức giận. Rốt cục tâm trạng rất kiên quyết nói, được rồi, buổi tối em sẽ không khóa cửa, anh đi vào mà ngủ, nhưng anh không được có chủ ý bậy bạ, nhất định như thế. Hướng Nhật giơ hai tay lên thề, anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi. Lúc này mà còn nói những chuyện này, Hướng Nhật không khỏi nhớ tới cái chuyện cầm thú không bằng xảy ra hồi trước. Thì quyết định vậy đi,

Súc sinh! Người trung niên nhỏ tuổi hơn mắng to, bố ngươi dạy ngươi như thế nào hả? Một chút lễ phép ngươi cũng không biết sao? Cháu! Tên thanh niên kiêu ngạo cảm giác cực kỳ bực mình. Cháu cháu cái gì? Còn không cút về nhà cho ta. Nếu có bố ngươi ở chỗ này, ngươi sớm đã bị đánh chết rồi. Người trung niên ít tuổi hơn mắng. Dạ, ngụ thúc. Tên thanh niên kiêu ngạo cũng không dám nói lung tung nữa. Mặt mày xám xịt bỏ đi. Mà tên cặn bã, nhị thế tổ cũng cảm thấy điều gì đó không ổn. Tình huống như thế này tam ca còn bị hai vị bá bá đuổi ra ngoài. Phỏng chừng mình cũng chẳng thể giải thích hay phân bua thành công. Nếu không thì mình chỉ có nước bị ăn thêm cái tát.